Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, Anh Hùng Đãi Ngộ, đây là chuyện tốt, Trình Đào cười nói, chu diệt đối thủ, lấy được vật phẩm toàn bộ đều có thể dùng đến, cậu còn không được a? Tức thì hỏi, đến tột cùng đều là dùng làm gì? Lộc Vũ liếm môi một cái. Hai trong mắt sáng tỏ, nhẹ giọng nói, luyện chế thánh khí, thánh khí. Trình Đào tức thì trừng đại con mắt, kinh hô, thánh khí, đây chính là so với tiên khí còn cường hoành hơn vũ khí. Sở hữu một thanh thánh khí, đối với trên những thứ kia không có thánh khí người, đơn giản là có thể nhảy ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Cái này cũng chưa tính trên phương diện võ học chênh lệch. Có thể tốt không khách khí nói. Sở hữu thánh khí, trời sinh liền so với người khác mạnh mẽ. Trong tay ta có một khối huyền trọng thiết. Đây là luyện chế thánh khí chủ yếu, vật phẩm. Mà muốn chân chính chế tạo ra tới thánh khí, còn cần một ít phụ trợ vật phẩm, Lộc Vũ giải thích. Những vật phẩm này toàn bộ đều là phụ trợ sử dụng, dùng những tài liệu này ôn dưỡng huyền trọng thiết, khiến cho huyền trọng thiết hấp thu những tài liệu này trong hết thảy khí tức, ngưng hợp lại cùng nhau, ở dựa vào nội đan. Đây cũng là thánh khí, lúc đầu, ở huyền trọng thiết lần thứ hai trở lại trong tay mình thời điểm, Lộc Vũ là dự định đem bên ngoài bán đi. Nhưng sau tiếp lấy đổi lấy tài nguyên tu luyện, thế nhưng ở nơi này xích sắc rừng rậm bên trong, đầu tiên là ngẫu nhiên đạt được bích linh quả. Điều này làm cho Lộc Vũ có chút động tâm, mà bây giờ lại là đem tất cả tài liệu toàn bộ đều tập tề. Càng là kiên định hắn chế tạo thánh khí quyết tâm, nếu như sở hữu một thanh thánh khí, thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Những người còn lại sử dụng thánh khí, có thể đơn giản nhảy ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Mà Lộc Vũ, thực lực của bản thân liền so với người khác mạnh mẽ một ít. Sở hữu thánh khí chi về sau, đến tột cùng có thể bộc phát ra thế nào mạnh mẽ sức chiến đấu, còn cũng còn chưa biết. Nói chung, đối với thực lực đề thăng, cực kỳ trọng yếu, tấm tắc, thật đúng là vận may a. Dĩ nhiên tại bọn người kia thân lên, chiếm được ôn dưỡng huyền trọng thiết hết thảy tài liệu, Trình Đào tắc tắc kêu kỳ lạ đạo. Lộc Vũ trên người có huyền trọng thiết, cái này cũng không phải gì đó bí mật. Ngày đó ở vũ sĩ thi đấu lên, Thương Vân Hải dùng huyền trọng thiết đổi lấy hắn nhi tử Thương Thiên Huyền tính mệnh. Điểm này, rất nhiều người đều là biết, đích xác là vận may, Lộc Vũ nhẹ nhẹ cười cười. Đem những tài liệu kia, đều nhất nhất mang trong người lên, nói ra, như không ngoài sở liệu, chắc là Thương Vân Hải mệnh lệnh thủ hạ mọi người, toàn lực sưu tầm ôn dưỡng huyền trọng thiết tài liệu, mà những người này đem tài liệu thu thập hoàn tất, còn chưa kịp giao cho Thương Vân Hải. Hắn chính là dùng huyền trọng thiết thay đổi hắn nhi tử một cái mạng. Mà chúng ta trùng hợp đi tới nơi này xích sắc rừng rậm bên trong, đem bọn người kia trên người tài liệu đều được. Sự phân tích này rất hợp tình hợp lý. Trình Đào gật đầu, nói, đích xác hẳn là như đây. Đạt được huyền trọng thiết chi về sau, Thương Vân Hải khẳng định cũng muốn đem bên ngoài chế tạo trở thành một thanh thánh khí. Nhưng có thể nào nghĩ đến tiện nghi ngươi, cái này sự tình, Lục Vũ quay đầu. Nhìn một cái Trình Đào, nói, đừng bên ngoài truyền, yên tâm đi, Trình Đào phất phất tay nói. Ta không phải loạn tước cái lưỡi người, Lục Vũ sở hữu luyện chế thánh khí vật phẩm. Cái này đích xác làm cho Trình Đào rất là trông mà thèm, ước ao, nhưng cùng Lộc Vũ cùng một chỗ kề vai chiến đấu lâu như vậy, hai người đã bồi dưỡng ra tương đối cảm tình sâu đậm. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng cũng không trở thành đỏ mắt. Nếu như việc này Tình bị còn lại người biết, chỉ sợ sẽ có lấy một ít người trăm phương ngàn kế tìm đến Lộc Vũ phiền phức. Hận không giết được Lộc Vũ, đem tất cả vật phẩm đều nạp làm mình có. Sát nhân đoạt bảo chuyện Tình cho tới nay đều cũng không ngạc nhiên. Huống chi Lộc Vũ bảo vẫn là một thanh chuẩn thánh khí. Thánh khí phóng nhãn toàn bộ Dương Thủy Châu đều không có một, còn dư lại vật phẩm đều cho ngươi. Lộc Vũ bàn tay vung lên, đem còn dư lại vật phẩm toàn bộ ném về phía Trình Đào. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Trình Đào nhếch miệng cười, bàn tay liên tục phiên động, đem những vật phẩm kia đều nhận lấy, cười nói, phản chính ngươi chờ với chiếm được một thanh thánh khí, mấy thứ này tạm thời cho là gặp mặt chia hoa hồng. Hai người đều là liếc nhau, kia này cười. Lúc này đây xích sắc rừng rậm chuyến đi, tiền lời cự đại, đi thôi. Lục Vũ nói một tiếng, chính là dẫn đầu quay đầu đi tới xích sắc rừng rậm bên trong. Hai người bọn họ đã khiến cho Huyết Linh Thành chú ý, không thể duy trì liên tục ở chỗ này lấy, cần tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, ân ổn một đoạn thời gian. Hai người đều là thực lực không tầm thường người, đường trên mặc dù có một chút phiền toái, nhưng đều bị đơn giản giải quyết. Trở lại Lam Nguyệt Thành chi sau, hai người tìm một quán rượu, ở bên trong uống niềm vui tràn trề, cũng không có vận chuyển linh lực tiêu hóa cảm giác say. Một mạch quát đủ một ngày một đêm, hai người đều có chút mắt say lờ đờ mông lung, thoải mái. Trình Đào dũng cảm cười to nói, đi cùng với ngươi, quá thoải mái, ta chưa từng có nghĩ tới, một ngày nào đó, ta sẽ tiến nhập Huyết Linh Thành bên trong, liệp sát bọn họ vũ sĩ, cuối cùng là cho chúng ta Lam Nguyệt Thành ngoại trừ nhất khẩu ác khí. Lục Vũ cũng hào khí xông thiên đạo, sau này cơ hội còn nhiều hơn, phải là chúng ta gia tăng thời gian tăng thực lực lên, nếu như có cơ hội trực tiếp sát nhập Huyết Linh Thành nội bộ, đem cái gì đó Thiên Lang đội đều tiêu diệt. Đối với Thiên Lang đội chuyện Tình, Lộc Vũ vẫn luôn nhớ cho tới bây giờ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Hai người dũng cảm cười to, tiếng cười ở tử lâu bên trong quanh quẩn. Bên trong tử lâu người đều là nhìn phía hai người, khuôn mặt chi lên tràn đầy kính phục màu sắc. Không ngừng có người đi tới hai người chỗ ở vị trí, nâng chén mời rượu. Hai vị, Huyết Linh Thành việc chúng ta cũng hơi có nghe thấy, nguyên lai là các ngươi làm. Chúng ta Lam Nguyệt Thành một mạch bị Huyết Linh Thành chèn ép, lúc này đây cũng là gia nhất khẩu ác khí. Ta mời các ngươi, nhất người ngửa đầu đem trong chén rượu uống không còn một mảnh. Đồng ý. Trình Đào bàn tay vung lên, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thân là Lam Nguyệt Thành người, việc nằm trong phận sự. Lục Vũ gật đầu, cũng là trực tiếp đem chén rượu bên trong cứu cho uống cho hết. Hai người bọn họ trải qua vũ sĩ thi đấu chi về sau, ở Lam Nguyệt Thành trong danh tiếng ngày càng cường đại, trở thành không nghi ngờ chút nào Lam Nguyệt Thành thế hệ trẻ người đầu lĩnh. Trải qua này Huyết Linh Thành việc, hai người càng là danh tiếng vang xa, toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều lấy cái này hai người bọn họ làm vinh. Quá khứ thời điểm Lam Nguyệt Thành vũ sĩ cũng sẽ tập kết cùng một chỗ, đi Huyết Linh Thành xích sắc rừng rậm bên trong liệp sát đối phương vũ sĩ. Nhưng đây đều là phủ thành chủ ngăn cản. Như nhau Huyết Linh Thành vũ sĩ đi tới Thương Ngọc dãy núi giống nhau. Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người bất đồng, hai người bọn họ đơn thương thất ngựa, chọn Huyết Linh Thành lòng người bàng hoàng. Đây mới gọi là dũng cảm. Đây mới gọi là khí khái. Mọi người liên tiếp mời rượu. Đến nhất về sau, Lộc Vũ cùng Trình Đào hai người không thể không sử dụng linh lực tới hóa giải cảm giác say. Không uống say rượu là không có có linh hồn. Thế nhưng, mời rượu người thực sự nhiều lắm. Không sử dụng linh lực hóa giải nói. Ở vòng thứ ba thời điểm, hai người bọn họ phải bất tính nhân sự. Nhất sau ở lúc đi, Lộc Vũ dự định tính tiền. Tửu lầu chủ nhân cười híp mắt nói, miễn, nay sau tới chỗ của ta, chỉ nếu như hai người các ngươi, một luồng toàn miễn, một phen từ chối chi về sau. Lộc Vũ cuối cùng về là không có thuyết phục tửu lầu chủ nhân, chỉ có thể tiếp thu, nói là chính mình mời Trình Đào, cũng là mời ra một cái tương lai toàn miễn. Hai người liếc nhau, đều là nhún vai, hai người mình, đây cũng tính là hưởng thụ anh hùng đãi ngộ đi. Hết chương.